Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, phần 411. Chương 352. Chúng ta mục tiêu là biển sao trời mênh mông, nghe tới rồi hiện giờ cảnh giới. Đối Olympus thần sơn cải tạo, hắn một người là có thể đủ hoàn thành, hắn đầu tiên làm bên ta mọi người tạm thời rời đi Olympus thần sơn phạm vi, sau đó liền thi triển từ trường lực lượng, đem những cái đó ở trong chiến tranh bị đánh hư, sụp xuống cung điện, lầu vũ, hoa viên, thậm chí là sơn thể, tất cả đều phân giải thành nhỏ bé hạt. Tiếp theo, hắn lại cũng trưởng vì đao, phát ra mấy lần thủ đao, trực tiếp đem cả tòa núi non từ trên xuống dưới đều mà phân thành 7 tầng đại lục. Sau đó, hắn dùng những cái đó bị phân giải ra tới nhỏ bé hạt, triển khai đối Olympus thần sơn, lần thứ hai sáng tác, đầu tiên bị hắn sáng lập ra tới, là ở vào nhất hạ tầng, cũng là nhất diện tích rộng lớn kia một tầng sơn thể. Ở chỗ này, hắn dùng Olympus kim cung tài liệu, chế tạo ra thật lớn kim môn, sau đó lại xử nơi này thành lập lên thật lớn thành trấn, khu rừng rậm rạp cùng mặt cỏ, xử chi trở thành một mảnh vui sướng hướng vinh hoa viên. Hắn đem nơi này mệnh danh là mặt trăng thiên, hơn nữa chuẩn bị làm những cái đó tham dự lần này chiến tranh Sparta giáp sĩ nhóm tạm thời ở tại nơi này. Tiếp theo, hắn lại sáng tạo ra cao hơn một tầng lục địa, hắn đem nơi này địa thế tiêu diệt, sau đó ở được đến hé kết trợ giúp về sau, hai thầy trò trực tiếp thi triển đại uy năng, đem minh giới người lương thiện nhóm cư trú Elysian nhạc viên cấp bắt lại đây, sắp đặt ở này một tầng trên đất bằng, hơn nữa mệnh danh là sao thủy thiên. Ngay sau đó, hắn lại lục tục sáng tạo ra như hoa viên, sao kim thiên, có to lớn thành trại, thái dương thiên, bắc bộ hoang vắng, nam bộ ấm áp, hỏa tinh thiên, có thật lớn thư viện, sao mộc thiên, cùng với lấy đã từng Olympus thần vương điện vì nguyên hình, sáng tạo ra tới thổ tinh thiên, tại đây 7 trọng thiên quốc cao hơn tầng. Hắn lại đem Olympus đỉnh núi tước xuống dưới, tiến hành rồi cải tạo, đem phía dưới cải tạo vì một tòa thật lớn thuần trắng điện phủ, tản ra vĩnh hằng quang huy, hơn nữa mệnh danh là hằng tinh thiên. Sau đó đem đỉnh cao nhất sắp đặt thượng làm Olympus thần sơn động lực nguyên thần bí dị bảo Olympus thánh hỏa, hơn nữa đem cái này tầng cao nhất mệnh danh là thủy tinh thiên, 7 trọng thiên quốc hình thức ban đầu hoàn thành về sau, Ares cùng hé kết lại trên dưới bận rộn, đem 7 trọng thiên đường lấy ma pháp lẫn nhau sâu chuỗi, xử toàn bộ thiên quốc hình thành một cái thật lớn chỉnh thể. Hơn nữa lấy Olympus thánh hỏa vì nguyên động lực, ở ma pháp hoàn thành về sau, Ares liền làm này 7 trọng thiên đường thăng lên so đã từng Olympus kim đỉnh còn muốn cao xa trên bầu trời. Hơn nữa dùng phức tạp ma pháp, đem này 7 trọng thiên quốc cấp ẩn tàng rồi lên, hoàn thành này hết thảy về sau, Ares liền ở thổ tinh bầu trời thiết hạ một hồi yến hội. Hơn nữa đem tham dự trận chiến tranh này giáp sĩ, còn chưa trở về anh linh tòa vài vị anh linh, cùng với phía trước trốn tránh đi lên Apollo tỷ đệ, Hera mẫu tử, tất cả đều mời tới rồi thổ tinh thiên thần điện bên trong. Ở thần điện chính giữa nhất, Ares trực tiếp trái với Hy Lạp yến khách tiêu chuẩn, chỉ bãi hạ một chương thật dài cái bàn, sau đó tại đây cái bàn thượng bãi đầy đủ loại mỹ tửu mỹ thực, mà ở này bàn dài ở ngoài cũng đơn độc thiết lập rất nhiều ghế. Này đó ghế trước vẫn như cũ cũng bãi đầy các loại mỹ tửu mỹ thực, hơn nữa số lượng rất nhiều, đủ để cho tham chiến quân đoàn tất cả đều ngồi vào tới. Trước mặt mọi người, người tới này tòa thần điện bên trong về sau, chỉ nhìn đến Ares ngồi ở kia trương bàn dài trung gian chủ vị thượng, minh nguyệt nữ thần hé kết ngồi ở hắn bên tay phải. Ở mọi người tiến vào về sau, Ares liền làm cho bọn họ tùy ý ngồi xuống, nhưng hắn đồng thời lại điểm 10 cái người tên gọi, thỉnh bọn họ đi đến yến hội bàn dài phía trên cùng hắn ngồi chung. Này 10 cái người phân biệt là Heracles, Kratos, Deimos, Atalanta, Hera, Hephaestus, Orion, cùng với bị Orion kêu đã trở lại Apollo Artemis, cùng phía trước liền quy phục hắn Aphrodite, nhìn một màn này. Ở mặt khác trên chỗ ngồi ngồi xuống giáp sĩ nhóm cùng mấy cái anh linh, cùng với một ít minh phủ thần chỉ nhóm, sôi nổi dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn về phía kia bị mời đến bàn dài phía trên. Cùng Ares ngồi chung 10 cái nhân thân thượng, này 10 cái người hơn nữa Ares cùng hé kết. Chính là 12 người. Vừa lúc phù hợp Olympus 12 chủ thần ghế. Bọn họ suy đoán này 12 người. Chính là kế tiếp thời đại này. Tân thần hệ chung chiếm cứ chủ đạo địa vị 12 danh đại thần, nhưng là ra ngoài mọi người đoán. Trước chính là, mọi người vừa mới ngồi xuống xong. Ares cũng đã nghiêng đầu đi. Ôn hòa lễ phép mà đối Apollo tỷ đệ, cùng với Leto nữ thần nói, Apollo, còn có Artemis, ta ở chỗ này có cái thỉnh cầu, song tử thần cũng không dám ngỗ nghịch hiện giờ ở thần chiến chung. Chỗ hết tài năng tân người thắng thỉnh cầu, vì thế Apollo chạy nhanh hỏi, Ares ngươi có thỉnh cầu gì? Chỉ cần ở chúng ta khả năng cho phép trong phạm vi, chúng ta đều có thể đủ đáp ứng, ha ha. Không hổ là Apollo, thật là ta hảo huynh đệ. Vậy là tốt rồi, làm Ares ha ha hai tiếng. Sau đó khuôn mặt khôi phục nghiêm túc. Hắn nói, ta hy vọng, các ngươi tỷ đệ có thể đem các ngươi sở hữu thần cách cùng thần chức đều giao cho ta, này. Apollo mày một chọn, sau đó thập phần uyển chuyển mà dò hỏi. Làm thần vương nói, muốn hai cái chủ thần thần cách như vậy đủ rồi đi. Không. Ngươi cho rằng ta muốn làm thần vương sao? Ares thở dài nói. Thần vương vị trí này, từ nay về sau, đều sẽ không lại có ý tứ gì. Apollo cùng chính mình tỉ tỉ nhìn nhau liếc mắt một cái. Kinh ngạc hỏi, cho các ngươi nói chuyện xưa đi. Ares nhìn chung quanh một vòng hiện giờ tề tụ điện. Phủ bên trong này đó bên ta nhân vật. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Từ nơi nào bắt đầu nói lên hảo đâu? Đúng rồi, liền từ rớt cắn nuốt Metis nữ thần ngày đó bắt đầu. Prometheus nói cho ta cái kia tiên đoán sự tình bắt đầu đi, cùng với đồ ăn hương khí. Ares đem chính mình từ xuyên qua đến bây giờ này đoạn dài lâu thời gian chung đã phát sinh sự tình. Cùng với mục đích của chính mình tất cả đều từ từ kể ra, không thể không nói. Có thể là mấy năm nay tới nay diễn kịch diễn nhiều. Ares đang nói tướng thanh. Âm dương quái khí cùng kể chuyện xưa phương diện này cũng khai quật ra không tồi thiên phú. Mọi người thực mau liền đắm chìm ở hắn chuyện xưa giữa. Tâm tình đi theo hắn tiết tấu cùng nhau lên xuống phập phồng, ở chuyện xưa kết thúc về sau. Heracles, Kratos, Atalanta chờ nhân loại xuất thân thần minh anh linh. Nhìn về phía hắn ánh mắt đã tất cả đều là kính nể hoặc là ngưỡng mộ. Mà Apollo, Hephaestus, Hera chờ thần minh, nhìn về phía hắn ánh mắt tắc tràn đầy phức tạp. Ares. Apollo châm trước một chút, vẫn là dò hỏi, ngươi có phải hay không quên mất, chính ngươi chính là cái thần, phải không? Ares cười cười, đáp, có lẽ thật đúng là như vậy đi. Đáng tiếc ta hiện tại đã không phải, ngươi loại này hành vi. Không hề nghi ngờ đã là ở ruồng bỏ chính mình chủng tộc. Hera cũng mở miệng nói, ta nhưng không. Như vậy cho rằng, Ares lắc lắc đầu, đứng dậy, sau đó đi ra thần điện, mọi người đi theo hắn cùng nhau đứng dậy. Đi theo hắn mặt sau, cùng nhau đi tới đại điện ở ngoài, nhìn về phía kia so thổ tinh thiên càng cao xa hơn lộng lẫy ngân hà, nhìn không chung. Ares nhẹ nhàng nói, chúng ta thần minh chung quy là không có khả năng tính sinh mệnh. Tuy rằng cường đại, bất hủ. Nhưng lại bởi vậy mà chùn chân bó gối, trở nên cũ kỹ, thủ cựu, chỉ nghĩ duy trì trật tự cũ, cùng tự thân an ổn. Nhưng là như vậy đi xuống, chung quy có một ngày, chúng ta dưới chân thế giới này sẽ đi đến cuối. Cho đến lúc này, trên thế giới này hết thảy, vô luận là cao cao tại thượng thần, vẫn là cắt đất chung con kiến sâu, đều sẽ theo thế giới này mà hôi phi yên diệt. Ta không nghĩ như vậy. Cho nên ta lựa chọn một cái nhất có hy vọng sáng tạo kỳ tích. Đi ra tương lai chủng tộc. Mà ta phản đối thần minh. Cũng không phải bởi vì buồn cười thù hận. Chúng thần đã không xứng khi ta địch nhân. mà mục tiêu của ta còn lại là, hắn chậm rãi giơ lên cánh tay, chỉ hướng về phía trên bầu trời kia phiến ngân hà, nói, kia phiến biển sao trời mênh mông. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.